Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, cây đuốc thứ nhất. Ta không có quấy giày đến ngươi đem. Benitez nhìn xem ánh mắt nghi ngờ Vinh Quang, dùng anh ngữ nói, Vinh Quang lắc đầu, không có, có chuyện gì sao, lão bản, ta chú ý tới ngươi đang luyện đá phạt. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Để ta đoán một chút ngươi luyện đá phạt là vì làm gì? Bởi vì làm đối thủ luôn luôn nhằm vào ngươi phạm lỗi. Cho nên ngươi hy vọng mình có thể có được một cái tại bị phạm lỗi tình huống dưới y nguyên có thể dẫn bóng thủ đoạn, đúng hay không? Benitez làm bộ suy nghĩ. Sau đó nói, Vinh Quang gật đầu. Đúng, là như vậy, thật sự là vất vả. Đội bóng gần nhất thành tích không tốt. Người cũng cộng áp lực rất lớn a. Benitez nói, nhưng hắn sau đó cũng không chờ Vinh Quang trả lời liền trực tiếp lại tiếp tục nói. Nhưng nói thực ra, ta cho rằng ngươi không cần thiết gánh vác áp lực lớn như vậy. Vinh Quang hơi kinh ngạc, hắn không biết rõ vị này mới huấn luyện viên trưởng đến tột cùng đang nói cái gì. Ngươi cảm thấy trên thế giới này có Chúa cứu thế cùng siêu nhân sao? Vinh Benitez gặp Vinh Quang vẫn là rất bình thường nghi hoặc, lại hỏi, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Lão bản, Vinh Quang mở ra tay hỏi, trên thế giới này không có siêu nhân, cũng không có Chúa cứu thế, cho nên một mình ngươi là không thể nào cứu vớt Manchester City. Benitez biểu lộ nghiêm túc nói, với Vinh Quang có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Benitez vậy mà lại nói lời như vậy. Ta chú ý tới ngươi đoạn thời gian này đều có chút quá khẩn trương, là đội bóng thành tích để ngươi như thế sao? Nhưng ngươi không có tất muốn làm như thế. Manchester City là một chi đội bóng, là một cái chỉnh thể. Thắng bại đều là cái này chỉnh thể trách nhiệm, cùng một cái nào đó cầu thủ không có quan hệ. Dù là ngươi một tháng cầm 30 vạn bảng Anh, giá trị bản thân quá 100 triệu. Đây cũng không phải là một mình ngươi trách nhiệm, ngươi mưu toan đem đội bóng gánh tại trên vai của ngươi bắn vọt, là tuyệt đối không có khả năng thắng qua Chelsea, Liverpool, MU cùng Arsenal, bởi vì bọn hắn đều là một cái chỉnh thể, là một chi đội bóng, không phải một mình ngươi có thể đánh bại. Benitez bắt đầu thao thao bất tuyệt, lời nói này nói Vinh Quang hoàn toàn á khẩu không trả lời được, trợn mắt hốc mồm. Vinh Quang hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người tới cho hắn nói những này. Mà lại nói đến như thế. Trực tiếp, một điểm thể diện không cho mình lưu. Theo lý thuyết, hắn như thế có trách nhiệm tâm. Cố gắng như vậy liều mạng. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Chẳng lẽ không nên lòng mang cảm tạ sao? Chẳng lẽ không nên tán dương biểu hiện của mình sao? Mắc hưu nhưng liền là phi thường hy vọng tự mình một người có thể dẫn đầu đội bóng đi vào quỹ. Đạo đâu, hắn ước gì mình có thể đem Manchester City cả chi đội bóng đều vác lên vai. Nhưng bây giờ, vị này tân huấn luyện viên vì cái gì nói như vậy? Benitez nhìn xem trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn bị chính mình nói mộng Vinh Quang. Nhìn thấy hắn vẻ mặt như thế. Liền biết trước đây vẫn luôn không có người nói với Vinh Quang qua những lời này. Hắn vẫn cảm thấy tự mình làm là đúng. Trên thực tế đang quyết định tiếp nhận Manchester City về sau. Benitez liền nghiên cứu qua Manchester City. Rất nhiều người cũng đang thảo luận Manchester City chiến thuật hỗn loạn là Manchester City thành. Tích không tốt nguyên nhân chủ yếu. Có người đem cái này quy tội vì Mark Hugh vô năng. Nhưng tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua Vinh Quang trách nhiệm. Vinh Quang mỗi trận đấu biểu hiện đều rất bình thường cố gắng. Rất bình thường tích cực. Liều mạng dẫn bóng. Hy vọng trợ giúp đội bóng thủ thắng. Thế là mọi người liền nói Vinh Quang tranh tài thái độ tích cực. Là toàn bộ Manchester City phát huy bình thường nhất cầu thủ. Manchester City toàn đội cơ hồ mỗi người đều bị phê bình qua. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai phê bình qua Vinh Quang biểu hiện. Nếu có người dám chất vấn Vinh Quang biểu hiện không xứng với giá trị con người của hắn cùng lương. Một năm, liền muốn chuẩn bị kỹ càng đối mặt hải khiếu đồng dạng nước bọt. tựa hồ vinh quang vì Manchester City dốc hết tâm huyết là vô cùng chính xác. Dù là hắn liên tục mấy trận đấu không có dẫn bóng, chỉ cần hắn biểu hiện tích cực cố gắng, đó chính là đúng, tuyệt đối không thể bị nghi ngờ. Manchester City bây giờ tình huống cùng vinh quang không hề có một chút quan hệ. Tất cả mọi người nên phụ trách, duy chỉ có vinh quang không nên bị trách móc nặng nề. Nhưng Benitez lại có khác biệt ý kiến. Manchester City hôm nay thật cùng vinh quang không hề có một chút quan hệ sao? Vinh quang thật không nên vì đội bóng thành tích phụ trách sao? Benitez cho rằng không phải như vậy, cho nên đang quyết định chấp giáo Manchester City về sau. Benitez chỗ liệt ra cải thiện Manchester City thành tích trong kế hoạch. Bước đầu tiên liền cùng vinh quang có quan hệ. Tục ngữ nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Hắn cái này thanh thứ nhất liền muốn đốt tại vinh quang trên đầu. Trận đấu thứ nhất trước đó, hắn cái gì cũng không làm. Chính là quan sát, hết thảy như cũ. Hắn nghĩ khoảng cách gần nhìn xem vinh quang cùng đội bóng quan hệ. Xác nhận một chút lúc trước hắn đạt được kết luận. Kết quả cuối cùng không ra hắn sở liệu. Hiện tại hắn quyết định bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình. Bởi vậy hắn không còn chỉ là tại sân huấn luyện vừa nhìn vinh quang thêm luyện, mà là đi tới muốn cùng hắn nói một chút. Như vậy vinh quang vấn đề đến tột cùng ra ở đâu? Hắn nhìn huấn luyện khắc khổ, tranh tài tích cực, hắn vẫn là Manchester City toàn đội dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Cho tới bây giờ thi đấu vòng tròn tiến vào 15 cái cầu, mà Manchester City cả chi đội bóng mới tiến vào 29 cái cầu. Vinh quang người dẫn bóng số đã vượt qua đội bóng dẫn bóng đếm được một nửa. Hắn là như thế cố gắng, đã làm hết sức, đội bóng thất bại cùng hắn có quan hệ gì? Một người như vậy làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Người nhìn phi thường cố gắng, cũng rất bình thường tích cực. Người đơn giản hận không thể một người liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Nếu như bóng đá quy tắc tranh tài không hạn chế thấp nhất ra sân nhân số, ta đánh cược ngươi khẳng định tình nguyện tự mình một người ra sân thi đấu là được rồi. Benitez tiếp tục nói, vinh quang cuối cùng từ ngẩn người cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Hắn có chút tức giận phản bác, nói bậy, mình như thế cố gắng vì đội bóng cân nhắc. Làm sao từ miệng hắn cách nói ra nhưng thật giống như là một cái vì tư lợi tiểu nhân đâu. Chẳng lẽ không đúng sao? Benitez mở ra tay, ngươi liều mạng như vậy huấn luyện mình đá phạt. Chẳng lẽ không phải ra ngoài loại tâm lý này sao? Ngươi ước gì tự mình một người là có thể đem một chi đội bóng mọi chuyện cần thiết đều làm xong. Ngươi đồng đội chỉ cần tại ngươi dẫn bóng về sau đi lên cùng ngươi chúc mừng là được rồi. Ta chỉ là hy vọng mình trở nên càng mạnh. Vinh quang rất bình thường tức giận. Cái này mới huấn luyện viên trưởng là chuyện gì xảy ra đây? Hắn là chuyên môn tìm đến mình gốc dạ sao? Cái này có lỗi sao? Để cho mình mạnh lên đương nhiên không sai. Đối mặt vinh quang lửa giận, Benitez lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn thậm chí biểu lộ đều chưa từng thay đổi. Mãi mãi cũng là một bộ mặt chết dáng vẻ, cho nên ta cũng không có nói ngươi không nên luyện đá phạt. Nếu muốn trở thành một cái thế giới cấp cao nhất cầu thủ, tất nhiên muốn toàn năng, không có thể làm cho mình có khuyết điểm. Nhưng cái này cùng ngươi tranh tài thái độ là hai chuyện khác nhau. Ta chỗ này có cái đo đếm theo. Ta nghĩ nói cho ngươi nghe, thi đấu vòng tròn đá 20 vòng, ngươi tiến vào 15 cái cầu, đứng hàng thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng thứ nhất. Nhưng cùng lúc đó ngươi chỉ có một cái trợ công. Người cho người các đội hữu truyền uy hiếp cầu ít đến thương cảm. Nhất là theo thi đấu vòng tròn tiến hành, người càng ngày càng chỉ dựa vào lực lượng của mình. Bekbatov cùng Robinho nhìn tựa như là hai cái đắt đỏ giá cao bài trí. Mọi người đang phê bình hai người bọn họ biểu hiện không tốt thời điểm, lại đều không để ý đến điểm này người chưa hề trợ công qua bọn hắn đạt được. Người, Vinh, Quang còn muốn phản bác cái gì? Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực là như vậy. Bekbatov cùng Robinho làm vì mình cố định cộng tác, cơ hồ buổi diễn xuất ra đầu tiên, mình lại chưa từng có trợ công qua bọn hắn dẫn bóng. Số lượng mặc dù buồn tẻ không thú vị, nhưng là tối có sức thuyết phục. Tại số lượng trước mặt, Vinh Quang có chút á khẩu không trả lời được. Truyền thông suốt ngày cũng đang thảo luận Manchester City thành tích không tốt nguyên nhân. Nhưng ngươi có muốn biết hay không nguyên nhân chân chính là cái gì? Chấm ngoặc kép, Benitez nói tiếp, Vinh chỉ nhìn hắn, không nói chuyện, là ngươi, Vinh, Benitez chỉ vào hắn nói. Vinh lại đi trong sân huấn luyện nâng lên huấn luyện A. Tại trong phòng thay quần áo, lần lượt đi tới Manchester City đám cầu thủ một bên thay quần áo, một bên nói chuyện phiếm, đội bóng thành tích không tốt, nhưng cũng sẽ không trường kỳ ảnh hưởng đến đám cầu thủ tâm tình. Thời gian luôn luôn muốn qua, mặt trời cũng sẽ như thường lệ dâng lên, cho nên bình thường làm như thế nào qua liền còn thế nào qua. Bọn hắn nhiều lắm là sẽ ở vừa mới đưa thua trận tranh tài cái kia buổi tối có chút thất vọng cùng thống khổ, nhưng ngủ vừa cảm giác dậy liền cái gì cũng bị mất. Còn có thể có còn lại khả năng sao? Có người đáp, hắn thật đúng là đủ cố gắng. Nhưng, cố gắng như vậy cũng không có cách nào để đội bóng thành tích biến tốt. Vinh đều không được, chúng ta liền càng không được đi. Bầu không khí đột nhiên liền trở nên có chút buồn bực. Vinh Quang biểu hiện đã đầy đủ nghịch thiên. Nhưng nếu như ngay cả hắn cũng không thể dẫn đầu đội bóng đi ra vũng bùn, như vậy bọn hắn lại tại sao có thể đâu? Nghĩ đến đây cái, mọi người đã cảm thấy rất bình thường tuyệt vọng. Có lẽ cái này thật không phải trách nhiệm của chúng ta. Cái này căn bản coi như không phải chúng ta có thể giải quyết vấn đề đi. Nghĩ tới đây, Manchester City đám cầu thủ lo nghĩ chi tâm giảm ít đi rất nhiều. Là ta, Vinh Quang đối mặt Benitez chỉ tới tay. Giận quá mà cười, hắn hiện tại cảm thấy Benitez nhất định là điên rồi. Hoặc là hắn chính là đến chuyên môn tìm mình gốc dạ. Làm sao có thể là ta? Ta một người đánh vào 15 cái cầu. Chẳng lẽ đội bóng xếp hạng thứ 15 là lỗi của ta? Đúng vậy, là lỗi của ngươi. Benitez gật đầu nói. Vì cái gì? Vinh Quang cũng không biết nên nói cái gì. Hắn trực tiếp hỏi, ta biểu hiện tốt. Ngược lại là sai rồi. Bởi vì ngươi biểu hiện quá tốt rồi. Cho nên để đội bóng đối ngươi sinh ra ỷ lại tâm lý. Vinh, tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần có ngươi xuất sắc phát huy. Vậy là được rồi. Đám cầu thủ ngược lại không nguyện ý ở trong trận đấu liều mạng. Đương đội bóng gặp được thời điểm khó khăn, bọn hắn suy nghĩ không là như thế nào giải quyết khó khăn, mà là đứng ở bên cạnh xem kịch, nhìn ngươi như thế nào giải quyết nan đề. Benitez ngữ khí có chút cứng nhắc phải nói. Ta trước đó nói qua, bóng đá là tập thể hạng mục, không phải một mình ngươi liền có thể xử lý hết thảy. Ngươi biểu hiện xuất sắc để ngươi đồng đội sinh ra tính chơi tâm lý. Đôi này đội bóng tới nói là có hại, cho nên dù là ngươi chủ quan bên trên không có dạng này ý nguyện, nhưng khách quan đi lên nói, đây là ngươi tạo thành. Vinh Quang lại một lần trợn mắt hốc mồm. Hắn bị Benitez logic sợ ngây người. Cho nên ngươi bây giờ cần phải làm là buông xuống bị ngươi vác lên vai Manchester City. Nếu như ngươi muốn để đội bóng lấy được thắng lợi, vậy ngươi nhất định phải dựa vào đồng đội lực lượng. Phải học được tin tưởng bọn họ. Để bọn hắn vì đội bóng làm cống hiến. Mà không chỉ là đem truy cầu thắng lợi nhìn thành là chuyện của cá nhân ngươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cách làm này, đối ngươi các đội hữu tới nói, nhưng thật ra là một loại vũ nhục. Ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn là cần ngươi chiếu cố hài tử. Bọn hắn là một đám chiến sĩ, chỉ là hiện tại có chút mê mang mà thôi. Nếu như ngươi muốn làm một cái lãnh tụ, dẫn đầu đội bóng thủ thắng, không muốn chỉ là dựa vào ngươi ở trong trận đấu dẫn bóng, mà hẳn là giỏi về kích phát bên cạnh ngươi đồng đội năng lực cùng đấu trí. Đó mới là một cái ta muốn đội bóng hạch tâm. Nói xong, Benitez quay người rời đi sân huấn luyện. Ngươi tiếp tục huấn luyện đi. Ta không quấy rầy ngươi. Hắn phất phất tay, nhưng Vinh Quang cũng không có đối hắn làm ra cái gì đáp lại. Cũng không có tiếp tục huấn luyện. Nghe hắn, Vinh chỉ riêng chạm tại sân huấn luyện bên trên, trầm mặc không nói. Gió lạnh từ bên cạnh hắn thổi qua,